Thú giới trà chủ, chương 66, Khao thằng nhóc gấu, gocchuyenaudio.com. Sau khi chiến sĩ thú nhân đi tới chiến khu số 3 nghe nói trà trà ở đây thì đều ảo tưởng có thể tiếp xúc gần gũi giống cái thần kỳ này, ảo tưởng chính mình tiếp cận, đi theo bên cạnh đối phương nếu không hợp ý mình kết làm bạn lữ thì ít nhất có thể tùy tiện chỉ đạo vài câu cho chút nước ma thực và vân vân, liền dầu tô đối với hành vi các thường xuyên nói trà trà là giống cái của mình thì bề ngoài mọi người cười nhạo nhưng đáy lòng vẫn có chút hâm mộ, dù sao thú nhân độc thân nào chưa từng có giấc mộng này chứ, nhưng bọn họ không có can đảm nói ra như cao nhưng mà bây giờ rốt cuộc là trạng huống gì chứ? Chẳng lẽ các thật là bầu bạn hùng tộc thú nhân kia của trà trà sao? Các không có khoác lác, các chiến sĩ thú nhân đồng thời cùng các nhập ngũ đi lính hoàn toàn trợn tròn mắt, nhất là thú nhân hùng tộc Phi Âu tự xưng là anh em tốt của các trực tiếp cứng ngắc ở tại chỗ duy trì động tác kéo người ban nãy. Sau khi Đường Vũ leo xuống khỏi lưng hồ thì đứng ở tại chỗ, thân thể cậu vẫn mềm nhũn không chịu nổi, nhúc nhích sẽ bại lộ nên dứt khoát chờ con gấu đi tới chỗ mình. Tên ngốc các này quả nhiên không làm cho cậu thất vọng, nhìn thấy cậu thì nháy mắt vọt tới, chỉ có vài bước chân lại có thể còn tăng tốc chạy. Ở trong mắt cậu thì các tựa như chiếc xe đua khủng đang thi đấu, nhìn thấy có chút khủng bố. Không đợi Đường Vũ phản ứng thì đột nhiên trời đất quay cuồng, cậu bị cắp trực tiếp bế lên, mùi hương quen thuộc của con gấu lao thẳng tới chóp mũi, cậu vòng tay ôm lấy cắp nhịn không được thở dài. Em rất nhớ anh, tại giây phút này các cảm giác tủi thân bị chịu trước đó không là gì hết, ôm tiểu giống cái cọ tới cọ lui trong ánh mắt hâm mộ ghen tị oán hận của tất cả thú nhân. Anh cũng vậy, mỗi ngày anh đều nhớ tới em, nói xong cư nhiên chủ động ôm Đường Vũ gặm gặm, đây chính là chuyện các đã ảo tưởng rất lâu rồi, tuy rằng khi làm có chút thấp thỏm, nhưng thấy Đường Vũ chỉ sửng sốt một chút thì người mềm nhũn, cả người các đều sôi trào. Các thú nhân bên cạnh thấy cảnh tượng như vậy thì ghen tị tới phát điên, một đám siết chặt nắm tay nghĩ muốn cho con tiện hùng đang chìm trong ân ái này một giáo huấn khó quên, bất quá trà trà đang ở đây nên vẫn để sau có thời gian thì. Dạy dỗ, hừ hừ, Corson ho nhẹ một tiếng, con gấu kia hôn tới quên mình kia hoàn toàn không phản ứng, lại tăng thêm vài cái tiếng ho khan vẫn là không phản ứng, dứt khoát đi lên trước trực tiếp đoạt lấy Đường Vũ bị hôn tới cả người không có sức lực ôm vào trong ngực, vẻ mặt bình tĩnh đối mặt các đang bất mãn hiện hết lên mặt. Làm thủ tục nhận chỗ trước đi, các nghe vậy cướp lấy tài liệu, nhanh chóng chạy đến chỗ đăng ký tin tức, vẻ mặt hung hãn nói với nhân viên ghi chép. Nhanh lên, tôi đang gấp lắm, nhân viên ghi chép dùng nghiệp vụ làm việc hiệu quả nhất nhập tin tức của các vào giấy tờ nhận chỗ ở, 1-2 phút sau thì con gấu các đắc ý chạy về, một phen cướp lại Đường Vũ rồi đi ra ngoài. Ares nhìn Corson còn đang bận bịu, lại nhìn các và Đường Vũ thì vội vàng đi theo bọn họ. Sau khi các đi khỏi đó thì cả khu an trí lâm thời hoàn toàn bùng nổ, vẻ mặt mọi người không thể tin được, không ngờ những lời hùng tộc thú nhân kia ba hoa đều là sự thật. Các thật là bầu bạn khế ước của cha cha. gocchuyenaudio.com. Giữa chúc phúc của mọi người thì vẻ mặt Phi Âu ngoạn mục nhất, xong đời rồi, anh cư nhiên làm trò trước mặt đứa con của vua lính đánh thuê muốn bầu bạn khế ước của các. Corson bất đắc dĩ lắc đầu, con gấu thích gây họa này quả nhiên làm ra ầm ĩ lớn như vậy, không khó tưởng tượng con gấu và con hổ châu đầu với nhau thì kế tiếp sẽ tưng bừng bao nhiêu. Ngẫm lại Corson liền cảm thấy thật đau đầu. Đường Vũ đã lâu lắm không được các ôm như vậy rồi, tuy rằng động tác này làm cậu có chút khó chịu, nhưng cảm giác quen thuộc mà nhớ nhung làm cho cậu cũng không có dãy dụa kháng nghị. Còn nhớ rõ lần đầu tiên cậu gặp các con gấu thô lỗ này chính là ôm cậu như vậy đi bệnh viện, lúc sau làm tổ ở nhà cậu ngủ nghỉ trên mặt đất chính là sợ cậu bị thương không có thức ăn để ăn. Khi Đường Vũ nhớ lại cảnh tượng hai người ở chung trước đó, các đột nhiên ngừng lại, thanh âm hơi ngượng ngùng vang lên. Vậy chúng ta đi đâu? Vừa rồi anh không nhớ đường lắm. Toàn bộ không khí tốt đẹp khi gặp nhau bị đập tan, con gấu các không hổ là con gấu các. Tới phòng em trước đi, nói xong giúp các chỉ đường. Khi các cho rằng mình rốt cục có thể ở chung một mình với giống cái mong nhớ ngày đêm thì con hổ mặt than chẳng những mắt mù một đường đi theo mà còn cư nhiên chen vào phòng nằm sấp trên mặt đất, cái đuôi thảnh thơi vẫy qua vẫy lại, hoàn toàn không nhìn ám chỉ các nháy mắt ra hiệu. Các đành phải không nhìn con hổ bóng đèn kia, ngồi ở trên giường ôm Đường Vũ vào trong ngực cọ tới cọ lui. Ô, Tiểu Vũ, đã lâu không gặp, mỗi ngày anh đều nhớ tới em, sớm biết rằng em ở chiến khu số 3 thì anh sớm nghĩ cách được điều tới đây. Nghe nói chiến khu số 3 bị chủng tộc ve xanh đánh lén bao vây, em có bị thương không? Sao em lại chạy tới chiến trường, nơi này rất nguy hiểm, em có biết không? Đường Vũ sờ sờ hai má của con gấu, cười cắt đứt lời nói của các. Em không phải không bị gì sao, có Ares và Corson ở đây, bọn họ sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Con hổ bên cạnh rất phối hợp gật gật đầu, nhắc tới hai người này thì cái mũi của các bị kích thích một chút, lúc này mới ý thức được trên người tiểu giống cái trong lòng cư nhiên tràn đầy hương vị mãnh liệt của Ares và Corson. Tiểu Vũ, em cùng Ares và Coulson đã phát sinh quan hệ, trong giọng nói tràn đầy tủi thân, tuy rằng là hình người nhưng lỗ tai gấu trên đầu giống như cũng cụp xuống. Sắc mặt Đường Vũ ngưng đọng, có chút xấu hổ và thẹn thùng, nhưng là chuyện này cũng không cần phải giấu các, vì thế gật đầu nói. Ừ em, nhưng chưa nới xong thì đột nhiên chính mình liền bị một cái bóng thật lớn bao phủ, các đặt cậu ở trên giường rồi đè lên, may mắn con gấu này còn nhớ rõ cân nặng cơ thể của chính mình cho nên cũng không phải hoàn toàn đè lên trên người cậu. Anh cũng muốn, các một đạp đá văng con hổ vằn vàng sáp tới, động tác nhanh chóng trực tiếp cởi quần áo của Đường Vũ và mình ra, khi Đường Vũ còn chưa phản ứng kịp thì hai người đã dán sát vào nhau rồi. Dấu vết rõ rệt trên người Đường Vũ bị Coulson và Ares lưu lại hiện ra trước mặt các con gấu phát ra tiếng kêu bi thương. Ao, Đường Vũ vốn muốn dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối lại bị vẻ mặt tủi thân và hương vị trên người của con gấu mê hoặc nên cư nhiên ngây ngốc gật đầu. Góc truyện audio.com, con gấu hoan hô một tiếng rồi nhào vào trên người Đường Vũ gặm cắn, thuận tiện lại tung một đạp đá văng con hổ sáp tới, con hổ này trước đó đã chiếm qua tiện nghi của tiểu giống cái, để anh một mình ăn sạch Đường Vũ đi chứ. Nhìn tình huống của Đường Vũ thì nhận một mình anh chỉ sợ đều thật cố hết sức, lại thêm Ares nữa thì anh sợ Đường Vũ không chịu nổi. Tuy rằng nhìn như rất thô lỗ nhưng mỗi hành động của các với Đường Vũ vẫn rất nhẹ nhàng, ít nhất làm cho Đường Vũ cảm thấy thật thoải mái, vốn cho rằng con gấu là người thô lỗ bỉ nhất nhưng ngược lại là người dịu dàng nhất. Thân thể của Đường Vũ không biết vì sao vốn cũng rất mẫn cảm, hơn nữa sau khi ngửi được hương vị trên người của con gấu thì làm cho cậu càng thêm mềm nhũn, ngay cả khí lực vòng tay ôm các đều không có, chỉ có thể sụi lơ ở trên giường tùy con gấu dính vào. Thật ra các cũng là một sử nam, giống được thú nhân ở tinh cầu thú nhân không có ký kết bầu bạn khế ước cơ bản rất khó có cơ hội tạm biệt lần đầu tiên chân chính, mà không phải sử nam thì mũi của các giống được thú nhân ngửi là biết ngay, đây cũng là một trong những nguyên nhân mọi người nghi ngờ các không phải là bầu bạn của Trà Trà, nghe nói hùng tộc thú nhân kia đã ký kết bầu bạn với Trà Trà một thời gian rồi mà hai người cứ nhiên cái gì cũng chưa phát sinh, lừa thú à, nhưng mà các hôn hơn so với Ares đã sớm tiến hành. Học đập qua các phương diện, động tác vừa mới bắt đầu còn có chút chốc chắc nhưng rất nhanh vô sự tự thông. Không cần ai dạy cũng biết, làm Đường Vũ bị kích thích liên tục rên rỉ, Ares ở bên cạnh thấy miệng khô lưỡi khô, dứt khoát biến trở về hình người cẩn thận tránh đi chân gấu của các kiên quyết nhào qua, giường vốn không lớn nay lại có vẻ nhỏ, ba người chen chúc như vậy cũng không thoải mái, lúc này Ares chọt các chỉ cái bàn trong phòng, các lập tức hiểu ý bế Đường Vũ qua. Ares ngồi ở trên bàn ôm Đường Vũ, để Đường Vũ ghé vào trong lòng của mình, đưa lưng về phía các nửa người dưới của Đường Vũ đối diện bộ vị nhiệt huyết sôi trào của con gấu. Các nhẫn nại không có lập tức vọt vào mà cẩn thận dùng ngón tay mở rộng, may mắn trước đó Coulson và Ares cẩn thận, bộ vị làm cho con gấu cực thoải mái kia cũng không có bị thương, nếu không lúc này các chỉ có thể từ bỏ, lại chờ thêm mấy ngày nữa. Bởi vì trước đó hai thú mới vừa mở rộng không lâu, lúc rửa sạch lại một lần nữa khuếch trương cho nên các chỉ cần đơn giản xoa ấn mấy cái thì chỗ vị trí kia liền mềm mại ướt át, không ngừng run rẩy chờ đợi cậu bé của anh tiến vào. Lúc này còn có thể nhịn xuống sẽ không phải là con gấu nữa. Các hưng phấn trực tiếp vọt vào, sức mạnh to lớn thậm chí đẩy Ares lùi ra sau một chút. Khác với Ares lỗ mãng thẳng thắn, Coulson dịu dàng khiêu khích, cảm giác của các là hơi có tính tấn công, cái này cùng lúc các làm tiền diễn hình thành đối lập mãnh liệt làm cho Đường Vũ ngay cả nói đều không nói được, chỉ có thể bị động đón nhận. Khi phía sau của Đường Vũ dần dần đón nhận tiết tấu thì bộ dáng nhẫn nại của Ares ở trước mặt rơi vào trong tầm mắt, cậu cười cười chủ động nhét cái của Ares vào trong miệng, phía sau còn theo bản năng vặn vẹo co rút nhanh, một loạt phản ứng này làm thần kinh của hai thú hoàn toàn đứt đoạn. Được rồi, quả đắng sau đó đều là Đường Vũ tự tìm, không trách người khác được. Góc truyện audio.com, kết cục để cho hai con thú mới hưởng trái cấm thỏa mãn chính là Đường Vũ nằm mấy ngày liên tiếp nhưng thật ra không bị thương mà chỉ là cả người mệt tới không chịu nổi. Chờ lúc Coulson xử lý xong công sự vội vàng trở về thì tiểu giống cái đã gần như sụi lơ, nện một đấm đánh tỉnh con gấu và con hổ, Coulson cười lạnh. Tinh lực tràn đầy phải không? Đi sân huấn luyện làm 10 bộ tiêu chuẩn luyện tập. Không làm xong không cho phép ăn cơm, ngủ. Hai thú nhìn tiểu giống cái thê thảm mà hối hận không thôi, thành thật thật dựa theo lời của Coulson tự xử phạt thể xác. Coulson thật cẩn thận ôm Đường Vũ, giúp Đường Vũ rửa sạch rồi bôi thuốc, lúc này liền ngay cả anh đều có chút khâm phục sự dẻo dai của thân thể giống cái, tuy rằng Đường Vũ mệt tới hôn mê nhưng cũng may hai thú vẫn làm đủ chuẩn bị, không có làm cho Đường Vũ thật sự bị thương. Đoán chừng là liên tục thừa nhận tính sự cường độ cao nên thân thể tiểu giống cái không chịu nổi, dù sao bầu bạn của bọn họ còn chưa trưởng thành. Anh vừa giúp Đường Vũ massage bôi thuốc vừa tự hỏi trong nhà anh có thuốc bổ cơ thể hay không, đồng thời còn muốn lo lắng năng lực thừa nhận của thân thể Đường Vũ, rốt cuộc sắp xếp ra sao mới sẽ không tổn hại tới sức khỏe thân thể của Đường Vũ. Ngay khi ba thú vui vui vẻ vẻ hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc ở chiến địa cùng giống cái nhà mình thì quân bộ cấp cao chủ động đưa ra kế hoạch tấn công chủng tộc triệt để. Căn cứ biểu hiện tình báo thì vị trí đóng quân của đại quân chủng tộc chủ yếu vẫn là gần chiến khu số 3 và số 5, lấy hai chiến khu này làm mặt tiếp xúc chủ yếu, cử chiến sĩ cơ giáp xâm nhập vào trong chủng tộc ngài ám sát chủng cái. Kế hoạch này nhìn như mạo hiểm nhưng thực tế cũng là trải qua suy tính cặn kẽ, sau nhiều lần xác định tư liệu tình báo chủng tộc ngài đã sớm bước vào kỳ sinh sản mỗi năm một lần, hèn chi trước đó không có phối hợp chủng tộc ve xanh tấn công, nếu không chiến khu số 3 cho dù có thuốc của Đường Vũ hỗ trợ thì cũng rất khó bảo tồn, tới lúc đó đừng nói 3 vạn thú nhân, chỉ sợ ngay cả Coulson và Thượng tá Simon đều phải chết. Thượng tá Simon đau đầu nhìn danh sách đội tiên phong, tên các Ares và Coulson ghi rõ trên đó, tướng quân Hartman và công hội ma thực sư sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ tỉ mỉ đào tạo người kế thừa liền đi chịu chết như vậy sao? Hiện nay là lúc chủng tộc ngài suy yếu nhất nhưng tính nguy hiểm của nhiệm vụ này cực lớn, còn không bằng độ an toàn khi hai quân đối đầu. Cấp trên rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Khách trương.